Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 31, 31, bị bắt vào đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, với lý do ở nhà dưỡng lại sức, Nguyệt Sương nằm lì trong phòng chơi. Ăn uống cũng là nhờ người hầu mang lên phòng, cho tới khi nhận được một tin nhắn thì Nguyệt Sương mới bừng tỉnh khỏi sự lười biếng. Cô bắt đầu thay quần áo, trang điểm, làm tóc, sau khi làm xong mọi thứ cô chạy một mạch ra ngoài lái chiếc xe sang trọng đi mất. Chiếc xe lao trên đường cao tốc với tốc độ cao. Một lần nữa Nguyệt Sương bị cảnh sát giao thông dí theo, nhưng lần này cô không may mắn như vậy. Cô đã bị cảnh sát giao thông chặn rồi bắt lại. Sau khi trình báo mọi việc cho cảnh sát yêu cầu cho cô gọi người tới bảo lãnh. Mà làm ra chuyện này tất nhiên cô không dám gọi cho bố mẹ nguyên chủ, vậy nên đầu cô bắt đầu nảy số. Chẳng biết nghĩ đến cái gì mà lại gọi cho Tần Mặc tới bảo lãnh. Thế là Tần Mặc đang trong công ty làm việc buộc phải dừng công việc lại để đi bảo lãnh cho Nguyệt Sương. Sau khi bảo lãnh Nguyệt Sương ra, Tần Mặc dẫn Nguyệt Sương lên xe. À tất nhiên thì xe kia của Nguyệt Sương đã bị tạm giữ, có lẽ vào một ngày không xa Nguyệt Sương sẽ đi lấy lại xe. Ở trên xe lúc này Tần Mặc bộ dạng lãnh đạm lái xe không nói một lời, à thì tất nhiên là Tần Mặc lúc nào chả vậy. Nhưng lần này có vẻ là Tần Mặc đã giận thật rồi, bình thường Nguyệt Sương nói vài câu thì Tần Mặc cũng sẽ đáp lại. Nhưng lần này thì Nguyệt Sương lải nhải hồi lâu mà Tần Mặc cũng không đáp lại, mãi cho tới khi Nguyệt Sương nói ra một câu. Chị giận em à, em cũng không phải cố ý mà. Tần Mặc vẻ mặt không chút đổi sắc lái xe mở giọng lãnh đạm. Không cố ý, với tốc độ đó còn dám nói là không cố ý à? Đi nhanh như vậy làm gì? Vội đi đầu thai à? Nguyệt Sương vẻ mặt buồn rầu nghịch hai tay của mình. Không phải chị bảo đến công ty chơi sao? Tần Mặc vẻ mặt nghiêm túc không chút đổi sắc. Chị có bảo em đi với tốc độ đó sao? Nguyệt Sương thành thật lắc lắc đầu. Thế em đi nhanh như vậy làm gì? Tần Mặc vừa lái xe vừa hỏi. Nguyệt Sương ngượng ngùng xoắn suýt hai tay nắm chặt thành quyền để trước người. Em chỉ muốn đến nhanh chút. Tần Mặc, muốn đi tới sớm như vậy làm gì? Đi từ từ cũng không muộn. Nguyệt Sương ngẩng đầu lên vẻ mặt tràn đầy mấy chữ ngây thơ. Vô tội, em tới sớm để gặp chị nha. Một ngày không gặp như cách ba thu đâu. Mặt Tần Mặc đỏ lên. Em nói linh tinh cái gì đó. Có tin chị vứt em xuống xe không? Nguyệt Sương cười hì hì vẻ mặt trêu đùa trêu chọc Tần Mặc. Chị hung dữ thật nha. Nhưng em thích. Tai của Tần Mặc lúc này đã đỏ ửng lên hết rồi. Tần Mặc giả vờ ho hai cái. Cố gắng chuyển rời chú ý đến việc lái xe. Nguyệt Sương thì giống như chắc chắn Tần Mặc sẽ không vứt mình xuống xe, dường như cứ tiếp tục trêu chọc Tần Mặc. Tần Mặc thẹn quá hóa giận hung dữ chừng Nguyệt Sương một cái trên. Mặt không còn là bộ dạng lạnh lùng. Lạnh nhạt nữa, em nói thêm một lời nữa là chị vứt em xuống xe thật đó. Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc chắc chắn nói. Chị chắc chắn sẽ không vứt em xuống xe đâu. Vì sao em lại chắc chắn như vậy? Tần Mặc hỏi, sao em lại chắc chắn chị sẽ không vứt em xuống xe? Nguyệt Sương mỉm cười sáng lạn. Vì em là đại bảo bối của chị nha. Cách chương.